Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1625, chương 1623, tám phẩm lục linh thạch. Dịch Thiên Vân giải thích nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Để bọn hắn đều tin có lẽ đúng là hắn kiên định tín niệm, mới sẽ tiếp tục cắt xuống đổi lại còn lại tu luyện giả. Sợ là sớm liền thất vọng vứt qua một bên đi, mà sẽ không tiếp tục cắt xuống đương nhiên. Đổi lại còn lại tu luyện giả, cũng không có khả năng chọn lựa như thế không đáng chú ý linh thạch, ai có thể nghĩ tới như thế xấu. Xí thạch đầu, lại có thể là cao hơn phẩm cấp tầng thứ đâu. Tốt, a, ván này là ngươi thắng. Không lấy số lượng làm tiêu chuẩn, may mắn thiên thần ánh mắt phức tạp. Nàng vốn cho rằng Dịch Thiên Vân đang trêu đùa mình, hiện tại xem ra là thật cùng với nàng so một trận. Mấu chốt vận khí cứ như vậy tốt, tùy tiện bên chân một khối linh thạch, liền có thể thắng được mình. Dạng này vận khí có phải hay không quá nghịch thiên? Nàng dù sao cũng là đang tìm kiếm một phen về sau, mới có thể quyết định ra đến Dịch Thiên Vân đều không có. Trực tiếp liền bên chân linh thạch đến so đấu, vậy được. Cái này đa tả, Dịch Thiên Vân cười cười. Tiếp tục xuống ván này, hắn khẳng định cũng có thể nhẹ nhõm cầm dưới. Từ vừa mới bắt đầu, liền đã biết mình thắng định rồi, có thể biết câu trả lời tình huống dưới. Cái này đều không thắng, vậy hắn thật là không có lời nói rằng, đây là ta sơ sẩy, là ta thất trách. Tiểu Hữu thật sự là xin lỗi, tùy Ngọc trưởng lão phi thường xấu hổ. Hắn còn ở nơi này công tác lâu như vậy, ai biết còn phạm sai lầm lớn như vậy. Sửng sốt cho nhìn lầm, không sao, về sau tiến hành đến sau cùng là được rồi. Dịch Thiên Vân liền không chỉ trích những thứ gì. Đây coi như là chuyện bình thường, nhìn phía trước không nhìn đằng sau. Kết quả sau cùng rất có thể bỏ lỡ rất nhiều thứ. Đúng thế. Đúng thế, Tùy Ngọc trưởng lão vẫn như cũ là cảm thấy phi thường xấu hổ. Dù sao nhiều người nhìn như vậy, hắn đường đường một tên trưởng lão, lại là phạm sai lầm lớn như vậy, có thể không xấu hổ a? Vậy bây giờ tỉ thí ván thứ hai, vẫn là may mắn thiên thần, người đi trước chọn lựa. Dịch Thiên Vân ra hiệu may mắn thiên thần đi chọn lựa linh thạch, tốt. May mắn thiên thần lóng háo thắng tuôn ra, nàng lần này cuối cùng ý chí chiến đấu một điểm, tiếp tục thua, cái kia nàng liền thật thua từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không có cảm thấy mình thất bại, ai biết mình thật đúng là thua một ván. Đã như vậy, cái kia nàng liền phải nghiêm túc một thanh, nàng nhưng không muốn trở thành tam giới thần vực khách khanh trưởng lão có lẽ nói. Nàng càng muốn thắng phía dưới cái này tà thần Bảo Châu. Chợt may mắn thiên thần lập tức tiến về chọn lựa. Lần này vận khí của nàng điên cuồng mở ra, có thể nói là mở ra đến lớn nhất hiệu quả. Bốn phía linh thạch vậy mà đều bởi vậy lay động linh thạch. Phẩm cấp cũng đều không thấp, đều là sáu thất phẩm tầng thứ trở lên linh thạch. Không nghĩ tới vận khí này còn có thể có sức ảnh hưởng như vậy, để những linh thạch này lay động, tựa như là nói, tuyển ta, không thể không nói vận khí cường đại. Đều không cần mình chọn lựa, liền có thể tuyển ra rất không tệ linh thạch. May mắn thiên thần bốn phía vẫn nhìn, muốn nhìn một chút có cái gì cao hơn phẩm cấp rất nhanh. Nàng tại đông đảo linh thạch bên trong, cho chọn lựa ra trong đó một khối tương đối lớn. Sau nắm đấm liền hơi lớn bên trên một vòng nhỏ mà thôi, liền cái này một khối. May mắn thiên thần cầm qua khối linh thạch này, hướng bên này đi về tới, đi theo đem khối linh thạch này giao cho Tùy Ngọc trưởng lão. Đại biểu cho chọn tốt tỉ thí linh thạch, lần này ta đã nghiêm túc chọn tốt. Nếu như ta còn thua, vậy thì chứng minh thiên ý như thế. May mắn thiên thần một mặt bình tĩnh. Nàng đã thi triển ra tất cả vốn liếng, dạng này cũng không được lời nói. Cái kia thật không thể nói. Dịch Thiên Vân tùy ý quét mắt may mắn thiên thần cầm về linh thạch, sau đó liền tiến về đi linh thạch. hắn đem từng đống linh thạch cho lật ra đến. Cuối cùng tại tận cùng bên trong nhất lật đến một khối to lớn vô cùng linh thạch. So với may mắn thiên thần cầm tới khối đó, phải lớn hơn tốt gấp mấy chục lần. To lớn như vậy linh thạch bị khiêng ra đến, sau đó hướng mặt đất ném một cái, phát ra đông một tiếng, đủ để gặp được bao nhiêu nặng nề, ta liền tuyển cái này một khối. Dịch Thiên Vân cười đi tới, liền cái này một khối. Bọn hắn sắc mặt cổ quái, không sai, đúng vậy, cái này một khối. Dịch Thiên Vân phủi tay, nhìn lấy bọn hắn dò hỏi, có vấn đề gì à? Nói như vậy, linh thạch không phải càng lớn càng tốt, mà là càng tinh thuần càng tốt, nhìn càng lớn, càng hỗn tạp, liền dễ dàng xuất hiện phẩm cấp thấp. Ngươi bây giờ khối linh thạch này đủ mọi màu sắc, cũng không thuần, cực cao xác suất xuất hiện phẩm cấp rất thấp, ngươi xác định không thay đổi rồi. Tùy Ngọc trưởng lão nhìn thấy về sau, lại là nhịn không được nhắc nhở một câu, cái này cũng là bọn hắn nhiều năm tổng kết lại kinh nghiệm. Càng là hỗn tạp, liền càng dễ dàng xuất hiện phẩm cấp thấp, cái này cùng năng lực càng nhiều, thì càng không có phương diện nào đặc biệt tinh thông năng lực, liền sẽ có vẻ đặc biệt trung dung. Dịch Thiên Vân chỗ cầm tới ngũ thải linh thạch, nhìn đúng vậy như thế, đủ mọi màu sắc, nhìn như nhìn rất đẹp. Đúng vậy, quá toàn diện. Mới đưa đến phẩm cấp hơi thấp, có lẽ cũng có cái ba tứ phẩm tầng thứ, nhưng thủy chung vẫn là quá thấp. Nói thế nào, lần này may mắn thiên thần cũng không thể cầm tới so lục phẩm thấp linh thạch a. Bởi vậy so sánh lên ba tứ phẩm, thắng Dịch Thiên Vân dư xài, xác định không thay đổi. Liền khối này, Dịch Thiên Vân cười nói. Tùy Ngọc trưởng lão lắc lắc đầu, chính là không có nói gì nhiều. Đều lần nữa cho Dịch Thiên Vân cơ hội, dạng này đều không chân quý, cái kia có thể có biện pháp nào? Ngoại lai này người thật sự là lòng tin 10 phần, trước đó cùng nhau xem giống như vứt bỏ thạch đầu, lại là không tệ phẩm cấp, hắn lấy vì lần này còn có thể đánh bậy đánh bạ cao phẩm cấp. Không sai, lần này phẩm cấp khẳng định thấp, tuyệt đối sẽ không cao. Cái này được công nhận tình huống, cơ bản không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Đúng a, lần này hắn khẳng định kinh ngạc, thua thiệt. Tùy Ngọc trưởng lão còn nhắc nhở một câu, hắn không có chút nào coi ra gì, cho là mình còn thật có thể tiếp tục may mắn. Dù là Dịch Thiên Vân thắng một ván, đó là phần lớn người nhìn lầm, nhưng loại tình huống này linh thạch, vậy thì là mọi người đều biết, tại mọi người đều biết tình huống dưới, còn cái này một khối, cái kia thật là thua định. May mắn thiên thần trong mắt khó nén vẻ thất vọng, vốn cho rằng sẽ có cái hảo đối thủ, hiện tại xem ra thủy chung là dựa vào tùy ý, nàng là dựa vào vận khí, nhưng tương tự dựa vào lấy nhãn lực của mình, chỉ là dựa vào vận khí, có đôi khi thật đúng là tuyển không đối. Vậy được, hiện tại liền bắt đầu trước cắt chém. May mắn trưởng lão chỗ chọn lựa linh thạch, Tùy Ngọc trường lão bắt đầu cắt chém may mắn thiên thần linh thạch, rất nhanh sâu ánh sáng phát ra, so với trước đó chỗ cầm muốn lộ ra càng thâm thúy hơn, càng thêm ngưng thực. Tốt, bát phẩm lục linh thạch. Tùy Ngọc trường lão kêu một tiếng tốt, cái này phẩm cấp cũng không thấp, thậm chí có thể nói khá cao. Nơi này trồng chất như núi linh thạch, có thể có bát phẩm lấy thượng tầng, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới như thế hy hữu linh thạch, thật đúng là bị lựa đi ra đây, quả thật là không có cách nào từ mắt thường bên trên phân biệt, hoặc là linh thức dò xét điều tra ra. Nhưng may mắn thiên thần đúng vậy tìm đến, vận khí coi là thật nghịch thiên. Bát phẩm lục linh thạch, còn thực là không tồi. Dịch Thiên Vân cười cười, bình tĩnh tự nhiên xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa. Chỉ internet https://www.ucansu.com/b47781. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.